Nữ phụ xuyên nhanh thì muốn phá cục nam chủ. Quyển 2, Góc truyện audio.com. Edit, Tu Anh, Beta, Su bà. Bởi vì đây là chương chỉ nhắc đến mình TTT nên team sẽ để ngôi xưng là cô cho dễ hiểu nhé, dấu lớn dấu bé. Bởi vì tình dục mà Tô Tiểu Tiểu cảm thấy vô cùng khó nhịn, lúc này cô đã sớm ửng đỏ mặt mày, hai mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng hé to ra làm tên đàn ông nhịn không nổi mà liền hung hăng cắm nam căn xưng to vào trong cái miệng nhỏ nhắn kia. Em thật là dâm đãng. Tên đàn ông nhịn không được mà nuốt nước miếng, bụng dưới xưng to làm hắn cho dù nghĩ cũng không muốn ra vào với tốc độ chậm, cổ họng khô khốc trầm thấp phát ra tiếng rên rỉ. Hai mảnh môi ấm nóng dán lên trên cơ thể tuyết trắng của Tô Tiểu Tiểu, hắn hôn lên bả vai mượt mà của cô rồi dần dần trượt xuống dưới thân, nhũ thịt đẫy đà bị nhéo đến cuồng nhiệt ở trong lòng bàn tay hắn. Dương vi ti to lớn dưới hạ thân đã sớm cương cứng lên. Tô Tiểu Tiểu hơi hé hé mắt nhìn thấy nam căn to lớn kia, cô liền cảm thấy động tâm. Năm 13 tuổi Tô Tiểu Tiểu đã bị chính cha nuôi của mình cưỡng hiếp. Kể từ đó, cô dùng chính thân thể của mình để đổi lấy cơ hội được đi học và dùng tiền của cha nuôi. Khi Tô Tiểu Tiểu thi vào đại học, cha nuôi liền trở nên vô dụng nên cô liền khiến cho ông ta thần không biết quỷ không hay chết ở trong cơn cao trào rồi dùng tiền tiết kiệm trong ngân hàng của ông ta để tạo ra cho mình một cái màng trinh giả, bởi vì dù sao thì vẫn có rất nhiều người thích cái màng trinh giả của cô à. Trải qua không biết bao nhiêu lần làm tình vui thích, cô cũng sớm đã không còn là một thiếu nữ đơn thuần không biết gì rồi. Còn về phần tên đàn ông này, ánh mắt của hắn khi nhìn về phía cô khiến cô rất rõ ràng một chuyện. Hắn thích cô, hắn sẽ biến thành người cha nuôi thứ hai của cô giống như cha nuôi cô sẽ làm hắn tin tưởng rằng hắn là người đàn ông đầu tiên của cô. Tô Tiểu Tiểu vốn cho rằng cái tâm hồn dơ bẩn này của mình sẽ không còn rung động nữa, nhưng chính vào lúc nhìn thấy Liễu Hạo Ngọc và cảm nhận được khí chất ngọc thụ lâm phong, yêu nhã cao quý kia của anh, cô liền chỉ muốn làm cho trong mắt anh chỉ có mỗi hình bóng của mình. Tô Tiểu Tiểu cho rằng trong lúc vô ý đó, mình sẽ trở thành người mà anh luôn tìm kiếm. Cô âm thầm điều tra Liễu Hạo Ngọc nên biết anh vẫn luôn đang tìm kiếm một cô gái. Sau đó, cô lợi dụng sự trợ giúp của người khác và biểu hiện giả dối cho Liễu Hạo Ngọc xem nên đã khiến anh mắc bẫy, vì dù sao thì anh cũng không còn lưu lại bất cứ thứ gì của cô gái lúc còn nhỏ kia. Vậy cho nên, Tô Tiểu Tiểu muốn cho anh thấy cô chính là cô gái kia. Thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần khiến cho người thân của Liễu Hạo Ngọc phối hợp một chút là tốt rồi. Cái cô muốn chính là tất cả đàn ông ở trên người cô muốn ngừng mà không ngừng được. Ai cũng không thể kháng cự được thân thể tuyệt mỹ của cô. Tô Tiểu Tiểu cô giống như một cái vưu vật làm tan cửa nát nhà người khác vậy. Cha nuôi nói thật không sai, đàn ông chinh phục thế giới, còn phụ nữ thì chỉ cần chinh phục đàn ông, tốt nhất chính là khiến đàn ông đối với mình muốn ngừng mà ngừng không được hơn nữa, tất cả đều thực thuận lợi và cũng rất thành công bởi vì cô đã trở thành cô gái duy nhất có thể đến gần Liễu Hạo Ngọc và đứng ở bên cạnh anh. Nhưng khi đã được đứng cạnh anh, cho dù cô có quyến rũ như thế nào thì anh cũng không hề dao động, vậy cho nên cô cần Tề Nguyên giúp đỡ. Chỉ là không ngờ rằng Liễu Hạo Ngọc đã trúng thuốc kích dục mạnh như vậy mà vẫn có thể chạy trốn. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, khi nhìn vào cái cách mà anh đối phó với thủ đoạn của Tề Nguyên cũng khiến Tô Tiểu Tiểu có chút kinh hồn. Nhưng không thể không nói tên đàn ông này thực sự rất yêu cô, cho dù có bị ép đến như vậy mà hắn cũng không hề vạch trần cô. Nếu hôm nay không phải hắn chủ động gọi cho cô, nếu không phải vì bị bức đến bước đường cùng và vì trấn an hắn, cô mới sẽ không muốn đến gặp cái tên vô dụng này. Chỉ có điều giờ chính cô lại bị hắn cường hãn đè ở dưới thân. Tô Tiểu Tiểu không thể không thừa nhận rằng bản thân rất nhớ cảm giác khi bị hắn làm. Trước kia, khi cùng hắn trộm ở cùng nhau, mỗi một đêm, hắn đều tận tình đùa bỡn cơ thể cô và lăn lộn cô đến dục tiên dục tử. Đến khi hắn mất tích cô liền cảm thấy chỗ kia thật khó chịu. Hiện tại bị hắn đùa bỡn cơ thể, mật dịch ở hoa huyết liền ào ạt trào ra. Bàn tay thô ráp nóng bỏng của hắn vuốt ve thân thể cô, cào nhẹ nhẹ làm thân dưới của cô một mảnh ướt át, cảm giác ngứa ngáy từ chỗ đó truyền đến. Ân ân, Tiểu Tiểu, em thật là dâm đãng a. Nhìn Tô Tiểu Tiểu bởi vì dục vọng nóng bỏng mà bất an, vặn vẹo cùng cọ sát hai chân, Tề Nguyên liền đè cô xuống đệm rồi sau đó xoay người khóa ngồi ở trên thân Tô Tiểu Tiểu và cảm nhận cảm giác khi bàn tay vuốt ve nhũ hoa nõn nà. Hạ thân giờ đã nóng bỏng và phình to. Nhìn cô gái kiều mị trước mắt này, trong đầu hắn chỉ còn một trận choáng váng. Hắn cúi mặt xuống, hơi thở nóng rực phả lên da thịt trơn bóng của cô. Nụ hoa đỏ tươi ở ngay trước mắt bị ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi linh hoạt khảy qua khảy lại. Tiếng rên rỉ yêu kiều bay vào bên tai, Tề Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân trở nên mềm nhũn, không có chỗ nào là không sảng khoái. Hắn liền dùng sức mút mạnh một viên tiểu anh đào rồi khảy. Hai bàn tay to cũng không chịu để yên, miệng thì cắn nhũ hoa một cái rồi dùng sức vuốt ve xong nhét chúng vào trong miệng. Ân, không cần, anh Nguyên, không cần, đau quá, nhẹ thôi. A, Tô Tiểu Tiểu nhẹ nhàng đong đưa thân thể. Bởi vì lúc ở bên cạnh Liễu Hạo Ngọc, Tô Tiểu Tiểu phải đóng thật tốt vai diễn là một cô gái hiền lành và hoạt bát nên cô đã không ngừng áp chế dục vọng của bản thân. Mà đối với Tô Tiểu Tiểu, chuyện làm tình nam nữ này, cô đã sớm khao khát. Trước kia cô có thể sung sướng mà nhận lấy dục vọng của Tề Nguyên, còn bây giờ, cô lại cảm thấy thật sự sắp nghẹn chết. Đẹp, em thật sự quá đẹp, anh không dừng được. Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, Tề Nguyên vùi mặt mình vào giữa khe ngực của Tô Tiểu Tiểu, môi như có như không mà quệt nhẹ qua hai quả anh đào. Bởi vì tránh né sự truy đuổi của Liễu Hạo Ngọc nên hắn đã rất vô lực cho đến khi được ma sát cô, gương mặt lừa tình thoải mái cọ sát ở trên vú cô. Côn TST sưng to nóng bỏng đã sớm không chịu nổi, Tề Nguyên nâng thân lên. Hắn dùng sức xô đẩy hai bên cánh hoa, sau đó nhét côn TST đen nhánh vào bên trong hoa huyết rồi thọc vào xong lại rút ra. Móng tay liên tục dùng sức gầy gầy hai đầu V cương cứng. A, ân, a, anh Nguyên không, thật thoải mái, ân. Tô Tiểu Tiểu ngẩng đầu, cô cảm thụ được khoái cảm như chiều dâng, còn sẽ thoải mái nhiều hơn nữa. Nhìn dưới thân là một mảnh ướt đẫm rầm rề, Tề Nguyên nuốt nước miếng. Hắn chậm rãi hướng hạ thân ngay hoa huyệt của Tô Tiểu Tiểu rồi phụt một cái, côn TST không hề có chút khó khăn nào mà cắm vào trong. Tiểu Tiểu, em thật là khẩn trương a, em làm anh sướng chết mất. Cánh hoa ướt đẫm cùng với côn TST của Tề Nguyên nặng nề ma sát hao huyệt. Góc truyện audio.com, ngay lập tức khoái cảm như thủy triều ập tới. Hai con người yêu đương vụng trộm không khỏi đồng thời phát ra tiếng rên rỉ một cách sung sướng. Thế là lần thứ hai ma sát rồi lại lần ba, lần bốn. Không, a, anh Nguyên, nhanh a, không cần nhiều như vậy a, sẽ có người đến a, ân mạo a, mau buông em ra. Muốn nhanh sao, được được được, anh cho em, anh đều cho em, anh muốn làm chết em. Tề Nguyên cố ý xuyên tạc lời nói của cô, cảm nhận được hoa huyết ướt đẫm, hắn lại càng tăng nhanh tốc độ và càng dùng sức đâm ra thọc vào trong hoa huyết của cô cách trương.